Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, phân canh. Vũ Thân Vương Phủ, cả người hiếu y, sắc mặt thảm trắng. Mấy ngày qua, Vũ Thân Vương Thế Tử Dương Trác ngày qua giống như đau khổ. Quần áo trắng làm nổi bật dưới. Gương mặt đó thật giống như đã bị cái gì yêu ma quỷ quái phụ thể sau hút sạch máu. Nhỏ tăng 3 ngày. Lớn tăng 7 ngày, Vương Phi Linh cữu phải đến sau khi chết 7 ngày mới có thể nhập đất. Thành tựu con trai trưởng, Dương Cạnh muốn ở linh đường bên trong thủ hơn 7 thiên. Vì sao là Tiểu Hà hơi lớn? Xem người, Dương Trác hiện tại chỉ muốn một chuyện, là hắn mẫu thân trả thù. Hắn không tin bữa trước Hạ Hầu Trác xông vào Vương Phủ là hoàn toàn không có dự mưu. Em gái hắn Hạ Hầu Ngọc Lập ẩn thân ở đó chút nghệ thuật nhân trung. Hơn phân nửa chính là xúi dục. Hắn thậm chí không tin Vương Phủ quản sự Tống Xuân Minh trước khi chết nói những lời đó. Ở hắn xem ra, vậy cũng là chó má nói láo. Ai tin người đó là người ngu. Một cái nho nhỏ huyện lệnh, có thể để cho Tống Xuân Minh người như vậy làm bán mạng. Cái này mấy ngày quỳ ngồi ở đây túc trực bên linh cữu. Hắn trong đầu cầm nguyên sự kiện suy nghĩ ngàn lần vạn lần. Càng nghĩ càng cảm thấy những chuyện này và Hạ Hầu Trác không thoát được quan hệ. Hắn phụ thân Vũ Thân Vương thì phải khởi binh. Dương Trác cảm thấy lấy Ký Châu quân thực lực, công phá đô thành cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó hắn phụ thân chính là Đại Sở Hoàng đế. Mà hắn chính là danh chánh ngôn thuận Đại Sở Thái tử. Mẫu thân là Vũ gia người. Phụ thân có quyền nghiêng triều đình Vũ gia ở sau lưng chống đỡ. Muốn không thành công đều khó. Mà Hạ Hầu Trác trước biểu hiện ra không tranh. Ở phụ vương sắp khởi binh thời điểm liền bản tính bại lộ. Hắn cảm thấy Hạ Hầu Trác chính là người giật dây. Xúi dục sát thủ giết Vương Phi. Hắn phụ thân liền mất đi Vũ gia chống đỡ. Mà hắn phụ thân có lẽ liền sẽ để cho Hạ Hầu Trác mẫu thân trở thành Vương Phi. Như vậy tới một cái, Hạ Hầu Trác biến thành tương lai Đại Sở Thái tử. Nghĩ tới những thứ này, Dương Trác ánh mắt đều cơ hồ có thể tích xuất tới máu. Đó là hận, đã khắc vào cốt tủy hận. Cái này mấy ngày hắn không muốn cái khác. Liền nghĩ thế nào có thể diệt trừ Hạ Hầu Trác vậy một nhà ba người. Một cái đều không thể lưu. Muốn giết, còn muốn bầm thây vạn đoạn giết. Nhưng mà hắn hiện tại nhưng không biết mình có thể làm gì. Bên cạnh mẫu thân người, như Tỉnh Nhan Lệ các người, cũng đã chết. Hắn cái này Vũ Vương Thế Tử đã mất đi đến từ Vũ gia bên kia lực lượng. Hắn phụ thân quả quyết không thể nào chống đỡ hắn. Cho nên phụ thân lực lượng hắn một chút cũng lợi không dùng được. Vậy hắn còn có thể dùng ai? Ở Vương Phi bị ám sát sau ngày thứ tư, Dương Trác rốt cuộc nghĩ tới ai có thể lợi dụng. Hứa ra, đây là hắn suy nghĩ vô số người sau vừa nghĩ đến. Mặc dù có thể nghĩ đến Hứa ra, chỉ là bởi vì Hứa ra và Lý Sất tới giữa mâu thuẫn. Mà Hạ Hầu Trác ở trong này rõ ràng đứng ở Lý Sất bên kia. Dương Trác nghĩ đến đây sau đứng dậy. Hắn cận vệ Trần Phong vội vàng đưa tay đỡ hắn một tí. Đã quỳ ngồi quá lâu. Dương Trác hai chân cũng huyết mạch không khoái. Đứng dậy thời điểm chân lại không tự chủ được cong một tí. Thế tử, chú ý, Trần Phong nhỏ giọng hỏi. Thế tử, là muốn đi nhà vệ sinh. Dương Trác ừ một tiếng. Ngươi cùng ta đi đi. Trần Phong đỡ Dương Trác tay đi ra ngoài. Đi tới nơi ít người. Dương Trác bước chân một ngừng. Nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phong hỏi. Ta nhớ. Nhà ngươi hình như là Duyện Châu. Trần Phong trả lời. Thế tử trí nhớ tốt. Trước kia chỉ là thuận miệng hỏi qua ta một câu. Không nghĩ tới liền nhớ. Nhà ta quả thật mấy đời cư ngụ ở Duyện Châu. Ta là năm đó vương gia thú biên thời điểm đầu quân. Sau đó liền một mực ở lại vương gia bên người làm việc. Coi như, cũng có thật nhiều năm chưa có về nhà qua. Âu, Dương Trác hỏi. Trong nhà còn có người nào? Trần Phong lắc đầu nói, hồi lâu cũng không có ra thư, đã từng viết qua tin trở về, nhưng mà cũng không hồi âm, sau đó nhờ người cha một chút, nói là người nhà đã dọn đi, nhưng là rời đến địa phương nào cha không biết. Dương Trác nói, vậy thì thật là đáng thương ngươi. Như vậy, quay đầu ta mời phụ vương phái người cho Duyện Châu bên kia đưa một tin. Lấy vương phủ danh nghĩa giúp ngươi tra một chút, hẳn sẽ có tin tức. Ngươi nhiều năm cũng không có hồi qua nhà, chắc rất nhớ người nhà đi. Trần Phong liền vội vàng nói, nhớ là khẳng định sẽ có. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, vậy đã thành thói quen. Dương Trác cười cười nói, ta vừa vặn có chuyện mời ngươi hỗ trợ. Ngươi nếu như giúp ta xong xuôi, ta phân phát cho ngươi một ít nhân thủ. Sau đó sẽ cho ngươi vương phủ sách, lại cho ngươi một số lớn bạc. Ngươi hồi Duyện Châu tìm một chút người nhà. Máu nồng tại nước, làm sao có thể không tìm đâu. Trần Phong trong lòng căng thẳng. Hắn biết Thế tử Điện Hạ cái này không đếm xỉa tới một câu nói bên trong. Có lẽ liền cất giấu cái gì động trời việc lớn. Thế tử xin phân phó. Trần Phong cúi đầu nói. Bỏ mặc chuyện gì, Thế tử giao phó, ta tất sẽ toàn lực ứng phó. Dương Trác cười cười nói. Cũng không phải đại sự gì. Một hồi ngươi giúp ta đưa một phong thơ đến Hứa gia. Muốn đích thân giao đến Hứa gia vị kia lão thái gia trong tay. Hắn hạ thấp giọng nói. Phong thư này chuyện, chỉ có thể ngươi biết. Lại không thể đối với trong vương phủ người bất kỳ nói tới. Cho dù là phụ vương ta. Ừ, Trần Phong làm sao có thể nói không? Hắn chỉ có thể nhận lời. Không lâu lắm, trở về phòng sau Dương Trác liền cử bút viết một phong thơ giao cho Trần Phong. Trần Phong lập tức liền rời đi Vũ Thân Vương phủ. Không bao lâu đã đến Hứa gia. Đang bởi vì là Vũ Vương Thế tử phái người tới đưa tin hơn nữa yêu cầu tự tay giao cho Hứa gia lão thái gia. Cho nên tin tức ở báo danh lão thái gia nơi đó thời điểm. Vị này lão thái gia không có lập tức tỏ thái độ gặp còn chưa gặp. Hứa Canh Mậu đã chấp trưởng Hứa gia nhiều năm. Hắn bốn thời điểm mười mấy tuổi cũng đã trở thành cái này đồ sộ đại gia tộc người trưởng đà. Đến hiện tại đã lại có 40-50 năm. Hắn cuộc sống một thời gian nửa tiếng. Đều là một cái người quyết định. Người như vậy, có xa so với người thường cao hơn thị giới. Có xa so với người thường phải sâu lòng dạ. Cũng có xa so với người thường nhiều hơn tư mưu. Thế tử chưa bao giờ và ta Hứa gia từng có lui tới. Hứa Canh Mậu nhìn về phía hắn con trai trưởng. Hứa Hàn, đây cũng là một đầu tóc bạc trắng lão nhân. Hắn đã qua 70 tuổi. Chờ từ hắn trong tay phụ thân nhận ca đợi mấy chục năm đều không chờ thêm. Đoán chừng cùng là không chờ được. Đi ngược lại là không đúng đi tới hắn phụ thân phía trước. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất. Chính là hắn con trai Hứa Nguyên Khanh có thể cầm người trưởng môn này người thân phận nhận lấy. Nhưng mà xem lão gia tử thân thể này cốt. Lại chịu đựng trên 10 năm 8 năm có thể vấn đề cũng không lớn. Ngươi thấy thế nào? Hứa Canh Mậu hỏi một câu. Hứa Hàn vội vàng trả lời. Phụ thân, có thể là muốn cầu cạnh chúng ta Hứa gia. Vương Phi mới vừa qua đời không mấy ngày. Thế tử bỗng nhiên phái người tới. Hơn phân nửa là bởi vì hắn bên người đã không người có thể dùng. Vương Phi sau khi chết, Vũ gia đối với Vương Phủ chống đỡ. Sợ là vậy biến thành cái không biết số. Hứa Canh Mậu gật đầu một cái. Ngươi nghĩ chu đáo. Ta đoán nói chung cũng như vậy. Thế tử Dương Trác không có mẫu thân. Lại mất đi Vũ gia chống đỡ. Hắn hiện tại nóng lòng hy vọng có người có thể đứng ở hắn bên kia. Hứa Canh Mậu nói. Nếu như lần đầu tiên phái người tới ta liền thấy. Lộ vẻ được Hứa gia phân lượng có chút nhẹ. Ngươi đi gặp một chút đi. Xem vị kia đáng thương thế tử rốt cuộc muốn cầu chúng ta Hứa gia làm chuyện gì. Hứa Hàn vội. Vàng nói, ta gặp cũng có chút không thích hợp, để cho Nguyên Khanh gặp một tí. Hứa Canh Mậu nói, hắn, ta sợ hắn lịch duyệt không sâu, bị thế tử người bộ nói đi, tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Hứa Hàn thở dài nói, phụ thân, Nguyên Khanh đều đã 53. Hứa Canh Mậu ngẩn ra, liền Nguyên Khanh cũng 50 mấy tuổi. Hắn lắc đầu nói, vậy hãy để cho Nguyên Khanh đi gặp một chút đi. Nguyên Khanh đều đã 50 mấy tuổi. Ngươi bao lớn tới? Hứa Hàn nói. Phụ thân, ta đã 71. Hứa Canh Mậu nhìn hắn một mắt. Ngươi mới 71. nhìn tỷ thí thế nào ta còn lão tựa như. Hứa Hàn Long nói, phụ thân à, ngươi đoán một chút là tại sao? Hứa Canh Mậu hỏi một câu, ngươi là có quá nhiều tâm sự, cho nên mới lộ vẻ ra đi. Hứa Hàn Long nói, ngươi còn thật đã đoán đúng. Nửa giờ sau đó, Hứa Nguyên Khanh rất cung kính đứng ở Hứa Canh Mậu trước mặt. Cúi người nói, tổ phụ, đã đại khái biết vị kia thế tử điện hạ ý đồ. Hắn còn phái người đưa tới đóng kín một cái thơ đích thân viết. Hứa Canh Mậu cái này một bó to, tuổi tác, mắt không hoa tai không điếc, đem thư tiếp sang xem. Sau đó liền cười, thằng nhóc mà thôi. Hứa Nguyên Khanh lập tức liền biết, thằng nhóc chưa đủ cùng mưu. Lão thái gia ý phải, thằng nhóc này không thể cộng việc lớn. Hắn cúi người nói, vậy ta quay đầu liền mượn cớ lấp liếm cho qua. Hứa Canh Mậu lắc đầu, nếu không, hắn là bây giờ không có người có thể dùng, mới sẽ nhắm mắt cầu đến ta Hứa ra tới, nhưng mà lại không muốn buông xuống thân phận. Thư này bên trong, còn có như vậy 2-3 phân cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến. Cầu người cầu thành như vậy, cho nên bất quá là một không thành phủ thôi. Hắn nhìn về phía Hứa Nguyên Khanh nói, không lòng dạ, hắn muốn lợi dụng ta Hứa ra, ngược lại là có thể bị ta Hứa ra lợi dụng. Hiện tại trong thành các nhà tất sẽ suy nghĩ Vũ gia bên kia còn biết hay không chống đỡ Vũ Vương. Đều ở đây trông trước trông sau, nguyên bản vẫy đuôi chó như nhau nhào qua, hiện tại cũng lại đem cái đuôi vểnh lên dậy rồi. Hắn cười nói, có thể đây chính là cơ hội, có Vũ gia chống đỡ Vũ Vương, chúng ta Hứa ra coi như xuất lực lớn hơn nữa cũng bất quá là người hầu nhỏ. Không có Vũ gia, Hứa gia chỉ cần thoáng phát lực, Vũ Vương liền sẽ không thể không nể trọng chúng ta. Hắn phân phó nói, cùng 7 ngày mai táng kết thúc, ngươi tự mình đi gặp thế tử. Không quá ta đại khái cũng có thể đoán được hắn muốn làm cái gì. Hắn còn có thể muốn làm cái gì? Không phải là diệt trừ Hạ Hầu Trác, ngươi có thể biện pháp, hắn nói. Hứa Nguyên Khanh hỏi, vậy, chúng ta xích giới hạn đâu? Hứa Canh Mậu nói, binh quyền, nếu như thế tử có thể giúp chúng ta Hứa ra bắt lại Ký Châu trong quân một quân binh quyền. Đáp ứng hắn, Hứa Nguyên Khanh có chút thấp thỏm nói, Vũ Vương đối với Hạ Hầu Trác như vậy để ý. Một khi biết chúng ta Hứa ra nhúng tay, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Hứa Canh Mậu cười một tiếng, Vũ Vương, thuở thiếu thời lãnh binh liền hữu dũng vô mưu. Hiện tại thay đổi, có chút lòng dạ, có thể trong xương vẫn là cái mãng phu. Hắn lấy là hết thảy đều là hắn làm chủ. Nói xong câu này nói sau, hắn nhìn về phía Hứa Nguyên Khanh nói, ta mà nói, ngươi quay đầu hào hào đi suy nghĩ một chút. Nếu như muốn rõ ràng, tương lai Hứa ra ở bên trong tay ngươi ta còn yên tâm. Nếu như muốn không rõ ràng, cái này Hứa ra ta cũng không có thể giao cho ngươi. Những lời này, cầm Hứa Nguyên Khanh sắc mặt bị sợ phát trắng. Cha hắn đều không có thể chịu đựng đến tộc quyền tới tay ngày này. Nếu như hắn lại mất đi cái này cơ hội, hắn con trai sợ là vậy không cơ hội. Vào giờ khắc này, Hứa Nguyên Khanh trong đầu ngàn hồi trăm vòng. Rốt cuộc, một đạo ánh sáng ở hắn trong đầu xuất hiện. Hắn vội vàng hỏi một câu, tiết độ sứ đại nhân. Ha ha ha, Hứa Canh Mậu cười nói, cuối cùng còn không phải là như vậy ngu dốt. Ngươi phái người đi đưa một thiệp mời, liền nói ta mau sinh nhật. Nhưng là bởi vì vương phi chuyện không thể tổ chức, chỉ có thể lúc không có ai mời tiết độ sứ đại nhân tới ăn một bữa cơm. Nếu như tiết độ sứ chịu tới, so một cái thế tử phân lượng muốn nặng hơn. Hắn khoát tay áo nói, ngươi đi trước chuẩn bị gặp thế tử chuyện đi. Mấy ngày nữa nếu như tiết độ sứ đại nhân tới, ngươi có thể cùng ngồi. Ừ, cái này 50 mấy tuổi Hứa Nguyên Khanh, bởi vì có thể cùng ngồi những lời này, vui vẻ giống như một bất mãn 60 tuổi hài tử. Chính là như vậy lần đầu tiên được cho phép có thể lên bàn người đi theo người ăn cơm đứa nhỏ. Thiên hạ này đại thế loạn hỏng bét, trong tay có chút thực lực mọi người nhà giàu, cái nào chẳng muốn chia một chén canh. Hứa gia thành tựu Ký Châu thế lực có thể đứng vào trước 3 gia tộc. Một ly này canh, bọn họ dĩ nhiên muốn phân nhiều một ít,